Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 14, đại hung đại cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, đại hung đại cát. Editor, Luna Hoang. Thân thể của Lăng Túc có chút run, phía sau đều là mồ hôi lạnh. Hắn thận trọng nhìn hai người rằng co trước bàn, mà Trường Lan một bên làm như hơi kinh hãi. Mâu tử ôn nhuận mang theo tiểu ý đẹp mắt ôn nhu rơi vào Mạnh Thanh Hoan. Đáy mắt còn nhiều hơn một kính nể cùng thưởng thức. Dạ Quân Ly ngồi ở đối diện Mạnh Thanh Hoan, nghe lời nói hùng hồn lần này của lần này cũng là cả kinh. Trong lòng an tĩnh của hắn lập tức coi như gợn sóng tầng tầng. Hắn biết nữ tử trước mặt hắn đặc biệt. Nữ tử không sợ trời không sợ đất lại có tinh linh cổ quái còn không mất thông tuệ. Hắn là càng ngày càng có hứng thú. Bổn vương trái lại có thật nhìn không ra. Nguyên lai ngươi còn là một bát phụ. Dạ Quân Ly nhàn nhạt cười. Cầm ly thanh từ đựng trà đẩy đến trước mặt của Mạnh Thanh Hoan. Nói, chuyện này để xuống trước. Ta có một việc muốn hỏi ngươi. Đêm qua, ngươi ở địa cung nói khốn long chi cục là chuyện gì xảy ra? Mạnh Thanh Hoan thấy thái độ thành khẩn của Dạ Quân Ly cũng không tính toán với hắn nữa. Nàng lấy ly trà Dạ Quân Ly đưa uống hai hớp, lúc này mới trả lời. Là một loại trận pháp phong thủy vây khốn hồn phách vô pháp rời đi. Trận pháp này từ trước đến nay để đối phó người có oán niệm thâm hậu. Bất quá, Mạnh Thanh Hoan bỏ ly xuống, đem sự tình cẩn thận sửa lại một chút. Đột nhiên đáy mắt nàng hiện lên một tinh quang hưng phấn nói. Có lẽ còn có một loại khả năng khác. Đó chính là người bày binh bố trận thật ra là muốn cứu ngươi. Mạnh Thanh Hoan đứng lên, vừa độ bộ vừa nói. Nói theo lẽ thường, ngươi chết 7 ngày, linh hồn sớm nên tiêu tán hoặc là du đãng mới phải. Nhưng trời giáng thiên lôi dẫn ta tới bên cạnh ngươi, làm ngươi tỉnh lại. Đây nếu như không phải là trùng hợp vậy chính là có người cố ý an bài. Dạ Quân Ly hé mắt. Hắn đứng lên xoay người quay Lăng Túc sau lưng nói. Lăng Túc, bí mật điều tra là ai âm thầm bày ra khốn long chi cục. Cùng với Chu Sa trên thạch bích là người phương nào đề nghị. Sự vô cự tế cần phải điều tra rõ cho bổn vương. Vâng, Lăng Túc ôm quyền, vẻ mặt túc mục, xoay người lui xuống. Trường Lan đi lên trước. Ánh mắt của hắn khẽ quét hai người bọn họ một mắt thấp giọng nói. Ta còn có một việc muốn nói. Ta nhận được tin tức. Phổ An giám đêm qua dự đoán cũng không phải là như Hoàng thượng nói. Vọng Thư Huyền, com, mâu quang của Dạ Quân Ly khẽ động. Ánh mắt hơi trầm xuống nhìn hắn. Mạnh Thanh Hoan cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng nhìn Trường Lan lại nghe thanh âm cực thấp của hắn trả lời. Phổ An giám đêm qua dự đoán thật ra là. Đại cát đại hung. Trường Lan nắm tay. Nói tiếp. Còn nhớ rõ 18 năm trước, trời giáng huỳnh hoặc, tiên đoán kia của Phổ An giám sao? Bởi vì một tiên đoán, táng vô số mạng người. Phong Thanh Dương đêm qua lại dự đoán hung tướng, thế nhưng bị Nguyệt Bạch ngăn lại. Bọn họ chỉ báo đại cát không báo đại hung. Nếu không, hai người các ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiên đoán gì? Mạnh Thanh Hoan có chút hồ nghi. Nàng từ nhỏ tinh thông phong thủy thuật, chiêm tinh bói toán cũng là có biết một ít, cho nên đối với việc tiên đoán cũng hết sức hiếu kỳ. Trường Lan nhìn về phía Dạ Quân Ly làm như đang trưng cầu ý kiến của hắn. Dạ Quân Ly khẽ gật đầu. Trường Lan mới giải thích với nàng. 18 năm trước vào mùa đông, kinh thành đột nhiên giáng xuống huỳnh hoặc chi thạch. Phong Thanh Dương của Phổ An dám bói toán còn đây là đại hung chi dạng. Hắn nói yêu tinh đến trái đất, tất phi nữ tử, trên người chắc chắn dị tượng, chỉ nguy cho Giang Sơn chi an nguy. Bởi vì một tiên đoán, đế hạ mật chỉ điều tra tất cả nữ anh xuất thế. Phàm là trên người có đều bị bí mật xử tử. Đây còn là bí sự. Rất ít người biết, nhưng nếu như dự đoán đêm qua của Phổ An dám truyền đến trong tay Hoàng thượng, hai người các ngươi chỉ sợ sẽ bị tế thiên. Trường Lan nói thở dài một tiếng. May mà Nguyệt Bạch cùng vương gia quan hệ không tệ, cho nên mới cực lực thuyết phục phụ thân hắn dốc hết sức giấu việc này. Nguyệt Bạch để ta chuyển cáo vương gia. Đại hung đại cát, phúc họa tương y. Hắn bảo ngươi chú ý nữ tử bên người, cách chương.